Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 791, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý giáo sư như vậy nhịn không được để Cố Thiền Vũ hoài nghi hắn mục đích. Lần này đem tất cả khẩn cấp triệu tập lại. Thật chẳng lẽ chính là vì ước định thân thể của bọn hắn tố chất sao? Không có. Cố Thiền Vũ cũng nghiêm túc trả lời một câu. Nếu như là thật lâu trước đó, Cố Thiền Vũ trông thấy soái ca có thể sẽ tâm động. Nhưng bây giờ, ha ha, trải qua nhiều như vậy cuồng huyễn khốc túng thế giới nam chính, Cố Thiền Vũ sớm đối soái ca lên miễn dịch. Lý giáo sư cầm bút trên giấy lại phác họa một chút, sau đó khép lại cặp văn kiện, mới đối Cố Thiền Vũ nói. Cảm tạ ngươi phối hợp, hôm nay liền đến đây kết thúc. Cố Thiền Vũ, ý gì, hơn nửa đêm không khiến người ta ngủ, chính là vì mấy cái này nhức cả trứng vấn đề. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là Cố Thiền Vũ nhưng không có hỏi ra, bởi vì hỏi Lý giáo sư cũng chưa chắc sẽ nói. Làm xong trận này quỷ dị ước định, Cố Thiền Vũ liền trở về đi ngủ. Cố Thiền Vũ ngủ một giấc đến ngày hôm sau 10 giờ, đợi nàng mở to mắt đã nhìn thấy Thanh Lãng tấm kia kinh diễm đến không cách nào hình dung khuôn mặt tuấn tú. Ngươi đã tỉnh, Thanh Lãng cười cùng Cố Thiền Vũ chào hỏi, ngươi tới nơi này bao lâu? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi, không nhớ rõ, nhìn ngươi liền quên ghi thời gian. Thanh Lãng ôn nhu nhìn Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp liêu muội, lời tâm tình quả thực hạ bút thành văn. Đối mặt Thanh Lãng mập mờ ánh mắt, Cố Thiền Vũ phi thường bình tĩnh. Nơi này là nhân loại căn cứ nghiên cứu, ngươi có thể hay không đừng trở lại. Thanh Lãng đứng lên, hắn yêu nhã hướng Cố Thiền Vũ duỗi ra một cái tay. Ta đây có thể mời ngươi tham quan thế giới này sao? Thế giới này cũng không có nhân loại tưởng tượng như vậy không chịu nổi, vẻ đẹp của nó thật còn không có hướng về phía nhân loại hiện ra. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi cảm thụ vẻ đẹp của nó được không? Thanh Lãng khóe miệng cong lên một cái yêu nhã độ cong. Không nguyện ý, Cố Thiền Vũ phi thường dứt khoát cự tuyệt. Như vậy à, Thanh Lãng ngữ khí mang theo vẻ thất vọng. Cố Thiền Vũ hoàn toàn không để ý tới Thanh Lãng, nàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó đi toilet rửa mặt. Chờ Cố Thiền Vũ sau khi ra ngoài, Thanh Lãng còn bảo trì vừa rồi động tác kia. Kim sắc tia sáng tại Thanh Lãng trên người toát ra, trong vầng sáng người có kinh diễm thế nhân ngũ quan. Nghe thấy Cố Thiền Vũ theo toilet ra tới, Thanh Lãng quay đầu hướng Cố Thiền Vũ nhìn lại. Ta thật đối ngươi không có cái gì ác ý. Nếu như ngươi thật đối ta không có ác ý, vậy có thể hay không làm phiền ngươi ly ta xa một chút? Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, luôn miệng nói lấy đối nàng không có ác ý, sẽ không đối nàng thế nào, đã thật không có ý đồ với nàng, kia làm gì như thế quấn quýt chem lấy. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nếu như nhân loại thật nghĩ cùng chúng ta hòa bình ở chung, đầu tiên muốn bước ra bước đầu tiên, chính là tín nhiệm, vì cái gì ngươi liền không chịu tín nhiệm ta đây? Thanh Lãng bất đắc dĩ nói. Cố Thiền Vũ lãnh đạm nhìn Thanh Lãng, một người ngoài hành tinh giống ngươi như thế nhanh mồm nhanh miệng cũng là không đơn giản. Gia hỏa này nói chuyện một bộ, còn tín nhiệm, cũng là bởi vì nguyên chủ quá tín nhiệm Thanh Lãng, mới bị tàn nhẫn sát hại. Bởi vì ta rất thích cùng nhân loại trò chuyện, ta hướng tới nhân loại văn minh, ta cũng hy vọng có thể với các ngươi làm bằng hữu. Thanh Lãng một mặt chân thành tha thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ, một con sói muốn tiến vào trong bầy cừu. Cố Thiền Vũ phi thường lý giải, nhưng là nếu như nói sói vào bầy cừu, chỉ là vì cùng cừu làm bằng hữu, vậy liền khôi hài. Vậy thì tốt, vậy chúng ta nói chuyện ngươi cùng bao nhiêu nhân loại nữ hài đã làm bằng hữu. Ngươi nói cái kia mắc bệnh ung thư nữ hài, hiện tại lại ở nơi nào đâu? Cố Thiền Vũ ôm cánh tay cười nhạo nhìn Thanh Lãng, cách chương.